Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 180, chương 179, bảng danh sách đệ nhất. Hôm qua lúc này Trần Lãng cống hiến tích phân so với hắn thêm ra hơn 500. Bây giờ cách trực tiếp rút nhỏ hơn phân nửa. Còn có hai cái ban đêm cùng một cái ban ngày. Ta chiến thắng khả năng rất lớn. Chu Hạo trong lòng vui vẻ. Hắn hiện tại cuối cùng thấy được hy vọng chiến thắng. Tại hắn cao hứng thời điểm, lúc này một chỗ khu vực bên trong, một vị thanh niên yên lặng đứng vững, nhìn xem bảng danh sách. Trần Lãng, có tin tức truyền đến. Này Chu Hạo cũng là một vị hồn thú sư, mà lại nô dịch gần 100 con biến dị động vật, chuyên môn vây công cái kia cỡ lớn biến dị động vật bầy. Cho nên thu hoạch được cống hiến tích phân tốc độ kinh người. Một vị nguyên khí giả đi tới nói. Ta biết. Trần Lãng gật đầu. Ngươi cũng có thể làm như thế. Nếu không rất có thể bị Chu Hạo siêu việt. Vị này nguyên khí giả còn nói thêm. Không còn kịp rồi. Trần Lãng lắc đầu. Nói. Ta nếu là hiện tại bắt đầu linh hồn nô dịch. Đoán chừng cuối cùng một ngày hai đêm cũng nô dịch không có bao nhiêu. Còn lãng phí hàng loạt thời gian. Lần này đấu vòng loại, ta không bằng Chu Hạo. Vị này nguyên khí giả sững sờ. Hắn còn là lần đầu tiên theo Trần Lãng trong giọng nói nghe được nhận thua. Chu Hạo sao? Ngoặc kép, Trần Lãng hơi hơi nắm nắm đấm. Trong mắt chớp động lên hào quang. Thời gian cực nhanh. Ngày thứ 10 cuối cùng đến, mà tại 2 giờ chiều thời điểm, Chu Hạo cống hiến tích phân trực tiếp vượt qua Trần Lãng. Lần thứ nhất leo lên bảng danh sách đệ nhất, thật vượt qua, quá mạnh, Trần Lãng thế nhưng là mạnh mẽ hồn thú sư, lại là thiên tài doanh một vị duy nhất địa nguyên cảnh hậu kỳ nguyên khí giả. Lại bị vượt qua, Chu Hạo thứ nhất. Có thể thu hoạch được linh lực thất 150 giờ thời gian tu luyện. Này đều có thể tại linh lực trong phòng duy trì hơn 2 tháng cực hạn tu luyện. Không chỉ có là trọng lực khu vực. Tại bên ngoài, mới đến tới 300 tên nguyên khí giả cũng có thể thấy trên quảng trường bảng danh sách bài danh. Bọn hắn biết đấu vòng loại sự tình. Cũng biết Trần Lãng một chút tin tức. Mặt khác bọn hắn đang tiến hành 3 tháng tu luyện kiếp sống. Tự nhiên biết linh lực thất thời gian tu luyện chân quý. Bất quá liên quan Chu Hạo cụ thể tin tức bọn hắn cũng không biết. Cũng không biết Chu Hạo là một tên hồn thú sư. Dù sao lúc trước Chu Hạo tại thiên tài doanh căn bản không lóa mắt. Mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào. Trọng lực khu vực khảo nghiệm vẫn còn tiếp tục. Chu Hạo còn tại bao quanh biến dị động vật bầy. Hắn cùng Trần Lãng ở giữa cống hiến tích phân khoảng cách đang không ngừng mở rộng. Thời gian lần nữa đi tới trạng vạng tối, mà Chu Hạo dẫn theo chính mình biến dị động vật đại quân đi tới một chỗ. Giống, ngoặc kép, phía trước vị trí, từng đạo biến dị động vật tiếng giống giận dữ truyền đến. Có rất nhiều nguyên khí giả đợi tại nơi này. Săn giết biến dị động vật, giải rác biến dị động vật càng ngày càng ít, bọn hắn chỉ có liên hợp, mới có thể dùng tiến công cỡ lớn biến dị động vật bầy. Rất nhanh, này chút biến dị động vật bị đánh giết hoàn tất, sau đó bọn hắn thấy được Chu Hạo bên này. Thật nhiều biến dị động vật, đó là Chu Hạo. Quả nhiên, Chu Hạo là một vị hồn thú sư, lúc trước Chu Hạo một điểm không thấy được. Hắn ẩn giấu quá sâu. Này chút nguyên khí giả nhìn xem Chu Hạo. Trong mắt có vẻ kính sợ. Cái này là Chu Hạo. Ngoặc kép, nguyên khí giả bên trong. Một vị nguyên khí giả trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn là Lôi Huyễn. Lôi Huyễn nhìn xem Chu Hạo khuôn mặt. Vẻ mặt hơi hơi biến hóa. Hắn một mực đang nghĩ Chu Hạo là ai. Không nghĩ tới chính mình phía trước vậy mà gặp qua Chu Hạo. Hắn nhớ kỹ có một lần tại Chu Hạo trước mặt đoạt được một khỏa lôi đình quả. Lúc ấy Chu Hạo thực lực mới là tam nguyên cảnh hậu kỳ. Bây giờ lại đã đạt đến địa nguyên cảnh trung kỳ. này tốc độ tiến bộ so với hắn nhanh hơn rất nhiều. Bỗng nhiên, nơi xa một vị thanh niên cấp tốc tiếp cận nơi này. Tràng diện lập tức yên tĩnh trở lại. Trần Lãng tới, thiên tài doanh hai vị hồn thú sư. Đấu vòng loại thứ nhất, thứ hai tên tụ tập ở cùng nhau. Bọn hắn hội sẽ không phát sinh mâu thuẫn. Ngoặc kép, chung quanh cường giả nhìn một chút Chu Hạo, lại nhìn một chút Trần Lãng. Trần Lãng, Chu Hạo nhìn xem đến đây thanh niên, khuôn mặt bình tĩnh, trong mắt có một tia gợn sóng. Địa nguyên cảnh trung kỳ, lực lượng tại 5 vạn cân đến 8 vạn cân. Chu Hạo hiện tại chỉ là vừa đột phá đến địa nguyên cảnh trung kỳ không lâu. Thực lực cùng địa nguyên cảnh hậu kỳ Trần Lãng so ra khẳng định có lấy chênh lệch cực lớn. Chu Hạo, Trần Lãng đi tới, nghi vấn hỏi, ta là Chu Hạo. Chu Hạo nhẹ gật đầu, không nghĩ tới lần này thiên tài doanh ngoại trừ ta ra, còn có vị thứ hai hồn thú sư. Trần Lãng lắc đầu, bất quá còn có một đêm thời gian, ta sẽ không nhận thua. Ta cũng sẽ một mực bảo trì đệ nhất. Chu Hạo chân thành nói. Hy vọng như thế đi. Lần này đấu vòng loại bị ngươi giành trước. Lần sau ta sẽ không lại phạm đồng dạng sai lầm. Trần Lãng nói. Nói xong hắn trực tiếp rời đi. Chu Hạo đứng vững. Nhìn xem Trần Lãng bóng lưng rời đi. Hai người lần thứ nhất chính thức nói chuyện với nhau. Liền đơn giản như vậy kết thúc. Hiện tại so ra, ta xác thực không bằng Trần Lãng, thế nhưng ta còn đang nhanh chóng tiến bộ. Chu Hạo trong lòng yên lặng nói, hắn nghe được Trần Lãng trong lời nói tự tin, bất quá Chu Hạo đối với mình cũng có lòng tin. Hắn hướng phía mặt khác một chỗ phương tiến về phía trước. Đều đi, chúng ta cũng đi thôi. Còn có cuối cùng một đêm, đấu vòng loại liền kết thúc. Của ta thứ tự tại 107 tên, có thể tiếp tục lưu lại thiên tài doanh. Của ta thứ tự tại 198 tên, rất nguy hiểm, nói không chính xác bị người nào siêu việt. Ta còn muốn tiếp tục đi săn giết càng khó lường hơn dị động vật. Vây xem nguyên khí giả thảo luận, cũng là hướng về các nơi địa phương lao đi. Lôi Huyễn nhìn xem Chu Hạo bóng lưng rời đi. Hắn còn không biết viêm luân quả bị Chu Hạo đoạt được. Bằng không thì không biết trong lòng của hắn hội nghĩ như thế nào. Đêm khuya giết chóc trở nên càng thêm điên cuồng. Chu Hạo cũng là không quan tâm chính mình khống chế 100 cái biến dị động vật tổn thất. Trực tiếp vây công những cái kia biến dị động vật bầy. Hắn cống hiến tích phân tiếp tục gia tăng lấy. Cuối cùng ngày thứ hai đến. Mà thời gian đã đi tới 6 giờ hơn 50, còn mấy phút nữa thời gian liền đến 7 giờ, cũng chính là đấu vòng loại kết thúc. Chu Hạo nhìn xem trước mắt mình mười mấy con biến dị động vật. Hắn khống chế mặc khác biến bị động vật tại tối hôm qua điên cuồng giết chóc bên trong đại bộ phận. Đã tử vong, này mười mấy con trên thân cũng thụ hoặc nặng hoặc nhẹ thương thế. Lưu lại này chút biến dị động vật cũng vô dụng. Chu Hạo không do dự, đem toàn bộ chém giết. Lần này đấu vòng loại qua đi, hắn cũng không có khả năng đem này chút biến dị động vật mang đi ra ngoài. Mà lại này chút biến dị động vật đối với hắn có một ít gánh vác. Sau đó Chu Hạo nhìn về phía tin tức của mình. 1. Chu Hạo, Vu thành phố nguyên khí xã cảnh giới. Địa nguyệt cảnh trung kỳ cống hiến tích phân. 5.001 người thứ hai Trần Lãng cống hiến tích phân làm 451 một. Cùng hắn chênh lệch gần 500. Cuối cùng thời gian trôi qua 7 giờ. Bảng danh sách bài danh trực tiếp dừng lại. Chỉnh một thiên tài doanh giới thứ nhất đấu vòng loại. Chu Hạo thu được hạng nhất. Trọng lực khu vực trước cổng chính. Từng vị nguyên khí giả bắt đầu xuất hiện. Kết thúc, ta có khả năng tiếp tục lưu lại thiên tài doanh bên trong. Ta bị đào thải, chỉ kém 10 cái thứ tự. Lần này đấu vòng loại không nghĩ tới xuất hiện một con ngựa ô. Đều dẫn trước Trần Lãng 500 cống hiến tích phân. Ta bài danh hơn 300, lấy được cống hiến tích phân tổng cộng không đến 200. từng vị nguyên khí giả trò chuyện với nhau. Có chút nguyên khí giả hưng phấn, có chút thì là lộ ra vẻ không cam lòng. Đấu vòng loại chỉ để lại 200 người bị đào thải cùng tiếp tục lưu lại con đường về sau khẳng định hội có sự bất đồng rất lớn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục